người tôi thích thầm nói muốn cưới tôi. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13. Tiếp. Xe chạy đi. Nhìn qua kính chiếu hậu, tôi thấy Giang Lẫm đang châm thuốc. Trong làn khói mờ ảo, anh cúi đầu nhìn di động. Rất nhanh, màn hình điện thoại trong tay tôi sáng lên. Có tin nhắn mới. Ngay lập tức, một suy nghĩ nảy lên trong đầu tôi. Không lẽ là anh? Tôi mở lên xem. Không phải anh. Chẳng hiểu sao trong lòng lại cảm thấy mất mát. Chờ mong đến như thế. Sao không đi ra chào một tiếng? Dịch Mộng mắt nhìn về phía trước. Nhưng lại như đọc thấu tim gan tôi. Tôi cắn môi ngại ngùng. Thấy cô gái đứng bên cạnh anh ấy không? Ánh trăng sáng trong lòng anh ấy đấy. Bây giờ đến chào hỏi, anh cũng sẽ cảm thấy bị quấy rầy. May chắc không đấy. Dịch Mộng tất nhiên là không tin. Cô nàng cau mày. Không nói gì nữa. Bị vả mặt rồi nhé bạn ơi. Lúc trước cô ấy còn sôi nổi phân tích chuyện Giang Lẫm thích tôi. Tôi đã bảo rằng tuyệt đối không thể rồi mà. Khoảng thời gian này việc anh ta mờ ám với mày còn không đủ rõ ràng hay sao? Dịch Mộng không tán thành. Cười lạnh nói. Nếu cô gái kia thật sự là ánh trăng sáng trong lòng anh ta, tao chỉ có thể nói là không biết cô nàng nghĩ cái gì. Dừng một chút mới nói. Đàn ông đều không phải cái loại tốt đẹp gì. 14. Tôi buồn cười. Sao? Người đàn ông ở nhà mày đêm hôm nọ mới chọc giận à? Dịch Mộng bị nói trúng tim đen. Tức giận trừng mắt với tôi. Được rồi. Mày là nhất. Tôi lập tức bày ra bộ mặt đồng tình với cô nàng. Đàn ông đều là loại đều cáng. Cô nàng hừ một tiếng. Chứ còn gì nữa. Về đến nhà, vừa mới bước ra khỏi thang máy, một người phụ nữ đã đi tới trước mặt tôi. Mới đi đâu về đấy? Tôi nhìn vẻ mặt ý bảo. Nhìn đi, tôi đối với cô thật tốt. Của bà ta, có chút buồn cười. Vô cớ đến nịnh bợ như vậy. Trong bụng chỉ có thể là toàn ý đồ xấu. Nhiều năm trôi qua như vậy mà tôi chỉ gặp người mẹ kế này không quá 3 lần. Ký ức sâu sắc nhất còn lưu lại là lúc tôi 8 tuổi. Ngày nọ, cha tôi, người mà cho cốt vợ còn chưa lạnh đã vội vàng rước cô tình nhân đã mang thai mấy tháng vào cửa rồi đuổi tôi đi. Về sau lại đột nhiên sinh ra một chút lương tâm. Đưa tôi về nhà một thời gian ngắn. Vợ ông chưa từng bố thí cho tôi một ánh mắt hòa nhã. Suốt ngày chỉ cây dâu mắng cây hòe. Chỉ cây dâu mắng cây hòe. Nói cái này để ám chỉ đến cái kia. Nói bóng gió. Tôi vừa lấy trái quýt từ đờ ĩa trái cây trên bàn. Đứa con trai 3 tuổi của bà ta lập tức lao đến. Vừa đá vừa cào tôi. Đây là bố mua cho tôi. Không cho chị ăn. Nó cướp lấy trái quýt trong tay tôi. Khi đó còn nhỏ, tôi cảm thấy vô cùng ấm ức. Thế là cãi lại nó. Ông ấy cũng là bố chị mà. Một câu này, tôi phải đổi lấy một cái tát của mẹ kế. Với khuôn mặt dữ tợn, bà ta nói, mày đang tính toán gì hả? Trong nhà này không có cái gì là của mày hết. Tôi bèn ôm mặt khóc lóc thảm thiết. Bố tôi, ngồi một bên giả vờ như không thấy. Trầm mặc im lặng, kể từ ngày đó, tôi biết duy nhất một điều. Tôi không có bố, sau này cũng không bao giờ trở lại ngôi nhà đó nữa. Bố tôi mỗi năm đều gọi khoảng 2-3 cuộc điện thoại. Hỏi thăm chuyện học hành và cuộc sống. Ông cố gắng quan tâm một cách đầy thờ ơ. Cũng chưa bao giờ trả cho tôi một xu nào. Thay vào đó thì lại hỏi xin tiền tôi. Cũng mấy lần rồi. Quan hệ mấy năm nay bình thản như nước vậy. Nói là tình cảm gia đình. Nhưng thực tế không còn gì khác ngoài huyết thống không thể xóa bỏ. Vào nhà trước rồi nói. Mọi người đều đã đứng ở cửa. Tôi còn khách khí. Dịch Mộng nghiêng đầu hỏi. Ai đấy? Tôi nhìn qua với ánh mắt bất lực. Cô ấy liền hiểu trong một giây. À, cô ấy trực tiếp phớt lờ hai người bọn họ. Hướng về phía con chó Husky gọi. Bạn học Giang, mẹ hai đến thăm con đây nè. Cô ta là ai thế? Trông quen quen. Bà ta nhìn bóng lưng Dịch Mộng. Nhỏ giọng phàn nàn. Thật không biết phép tắc gì hết. Tôi chán ghét nhíu mày. Đừng có tùy tiện bàn tán về bạn tôi. Cảm ơn. Thấy tôi không vui, bà ta cũng lập tức dừng lại. Vào trong nhà rồi. Bà ta đặt mông ngồi lên ghế sofa, vỗ vỗ ghế ra, lại nhìn bốn phía xung quanh, thoạt nhìn có vẻ rất hài lòng. Bài trí rất đẹp, chắc là tốn không ít tiền đâu nhỉ? Tôi cố kìm nén sự khó chịu, hỏi bà ta, bà tìm tôi có chuyện gì? Tôi vừa hỏi câu này, bà ta đột nhiên nhớ lại mục đích bản thân đến đây. Bèn quay qua lôi kéo tay tôi, vẻ mặt đầy quan tâm tha thiết hỏi về sức khỏe của tôi. Nhất thời nói tới chỗ đờ ọng tình, nước mắt lập tức nhỏ xuống nữa chứ. Tôi không mặn không nhạt trả lời, lặng lẽ rút tay ra. Đang nói chuyện, trong phòng lại truyền đến giọng nói lạnh như băng của Dịch Mộng. Cậu chụp cái gì? 15, tôi nhanh chóng đứng lên đi vào phòng làm việc. Bà ta cũng theo sát phía sau. Đi vào, chỉ thấy một cái đầu tóc màu vàng đang giơ điện thoại. Tôi chụp nhà cửa thôi. Sao chị cứ vội vàng thế? Rồi lại cà lơ phất phơ trêu chọc. Này, không lẽ chị nghĩ tôi chụp ảnh chị? Tưởng mình là người nổi tiếng hả? Dịch Mộng vẫn bình tĩnh, lạnh giọng chất vấn. Cậu chụp phòng người ta ở làm gì? Ôi, con nít thích chụp lung tung. Cô so đo với nó làm gì? Người phụ nữ có vẻ sợ con trai sẽ nói ra cái gì đó. Xong bèn vội vàng đi tới nhéo cậu ta một cái. Con nít, Dịch Mộng không hề nể mặt mà châm biếm. Trước đây tôi mới chỉ nghe qua mấy chữ đứa trẻ to xác thôi. Hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy thật rồi nè. Tôi muốn bật cười, nhưng có lẽ không hợp với không khí lắm. Lúc trước từng nghe nói, đứa con trai này của bố tôi, từ nhỏ đã được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Muốn gì đều được nấy, cho nên về sau đòi hỏi ngày càng nhiều. Cha mẹ không đáp ứng được, cậu ta liền ghét bỏ cha mẹ vô dụng, mắng chửi cũng không ít lần. Không chịu đọc sách rồi bỏ học ở nhà, cả ngày chơi bời lêu lỏng, còn phải để cha mẹ nuôi đến tận bây giờ. Dịch Mộng nói cậu ta là đứa trẻ to xác, nói chung là chính xác 10 phần. Người phụ nữ không vui, hằn học trừng mắt nhìn Dịch Mộng. Bà ta vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó thì cậu con trai đã cướp lời. Nổi giận đùng đùng mắng. Con mẹ nó, bà chị kia, chị nói ai là đứa trẻ to xác? Có tin tôi đánh CHET chị không? Dịch Mộng khoanh tay, khinh bỉ nhìn cậu ta. Chị thách đấy, chị, cậu ta hổn hển, thật sự là muốn động thủ. Nhưng bị mẹ giữ chặt lại, tôi hơi e ngại, sợ Dịch Mộng bị đánh. Tấm lòng thì tôi nhận, nhưng sẽ không giữ các người ở lại ăn cơm. Tôi đứng chắn trước người Dịch Mộng, ra lệnh đuổi khách. Cậu tóc vàng chưa từng liếc mắt nhìn tôi lấy một cái kể từ khi gặp nhau. Lúc này cuối cùng cũng nhìn thẳng vào tôi. Cậu ta tức giận gầm lên. Chị sắp CHET rồi, còn muốn tranh giành với tôi cái gì nữa? Dịch Mộng ngay lập tức nổi nóng, tức giận đến mức muốn xông vào đánh người. Tôi giữ tay cô ấy lại, lặng lẽ trấn an, giọng nói bình tĩnh không dao động. Cho nên là chị mau CHET nhanh đi. Cậu ta điên cuồng gào lên. Bố tôi nói, chờ chị CHET rồi thì căn nhà này sẽ là của tôi. Cậu ta kiêu ngạo cho chúng tôi xem những bức ảnh trong điện thoại. Giọng cười quái dị. Những bức ảnh này, tôi chụp là để định giá trước. Tiểu Bảo à, bà mẹ bối rối. Muốn đưa tay bịt miệng cậu ta lại, lại bị cậu ta phớt lờ. Tôi lặng lẽ nhìn cậu ta, rốt cuộc cũng không nhịn được cười. Chúng tôi đã chọc giận đến cậu ta. Thế là cậu ta liền hét lên uy hiếp. Câm miệng lại, nếu không đừng mong chúng tôi đến nhặt xác cho chị. Khục, tôi trực tiếp cười thành tiếng. Sắc mặt mẹ cậu ta đã trở thành vẻ nhân sinh không còn gì luyến tiếc. Có lẽ là đang nghĩ vì sao bản thân có thể sinh ra một đứa con trai ngu xuẩn như vậy. An An, thằng bé nói hưu nói vượn thôi. Con đừng để trong lòng nhé. Bà ta tận tình khuyên bảo. Chúng ta là người một nhà. Thằng bé là em trai duy nhất của con. Hậu sự của con chúng ta nhất định sẽ làm thật tốt. Về phần tài sản, đương nhiên là phải để lại cho bọn họ. Phải rồi, những lời này bà ta không nói thẳng ra, nhưng tôi nghe hiểu được. Các người đi đi, tôi không còn tâm trí nào đối phó với bọn họ nữa. Cậu tóc vàng còn không phục, nhưng bị bà mẹ liều mạng lôi đi. Trong nhà cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại định xin lỗi Dịch Mộng. Kinh ngạc phát hiện ra hốc mắt cô ấy đỏ hoe. Mày làm sao đấy? Tôi bị dọa sợ. Dịch Mộng quay mặt đi. Dầu dĩ nói. Tao khó chịu thay cho mày. Tôi im lặng, ôm lấy tay cô ấy. Đồ ngốc, tao không cảm thấy khó chịu một chút nào cả. Có lẽ thật lâu trước kia, tôi cũng sẽ vì tình cảm gia đình ràng buộc mà âm thầm cảm thấy khó chịu. Nhưng tôi bây giờ đã có thể lặng lẽ, cô độc vượt qua vũng lầy ngột ngạt mang tên tình cảm gia đình này. Tôi không còn mong chờ, cũng không còn bận tâm nữa. Sau khi bà ngoại qua đời, một mình tôi chính là gia đình. 16. Bọn họ bắt nạt mày như thế. Sao mày không đáp lại? Dịch Mộng vẫn còn tức giận. Tao cũng không quan tâm bọn họ. Việc gì phải tức giận? Tôi tự thấy bản thân là một cô gái cởi mở. Trên con đường cô độc của mình, đã sớm hiểu được một đạo lý. Nếu đã không nắm được cái gì đó, thì thả nó đi thôi. Yên tâm, một xu tao cũng không để lại cho bọn họ đâu. Tôi ôm lấy cánh tay cô ấy, dịu dàng dỗ dành. Di chúc tao đã lập xong cả rồi. Tất cả gì đó đều sẽ để lại cho A Mộng thân yêu của chúng ta nhé. Tao không cần, để dỗ cô ấy vui vẻ. Tôi cười nói, vậy bạn yêu muốn gì nào? Tớ mang đến cho bạn hết nhé. Dịch Mộng im lặng một lúc lâu, đột nhiên nghẹn ngào, tao muốn mày sống cơ. Tôi trầm mặc theo. Dịch Mộng trước nay luôn tự do phóng khoáng. Ngày tôi thẳng thắn nói cho cô ấy bệnh tình của mình, cô ấy còn không khóc. Những ngày này cô ấy cũng luôn bình tĩnh, cùng tôi làm những chuyện linh tinh lặt vặt, không hề đề cập tới chuyện sống chết. Thật ra là cô ấy vẫn không chấp nhận được. Tôi vòng tay ôm lấy cô ấy, vỗ lưng nhẹ nhàng trấn an. Không cần đau buồn, cứ coi như là tao đi du lịch xa ấy, vài chục năm sau sẽ có thể gặp lại mà. Dịch Mộng khóc rất lâu, lặng lẽ rơi nước mắt, làm bờ vai tôi ướt nhẹp. Lúc tôi tiễn cô ấy đi, hai mắt cô ấy đã sưng húp lên rồi. Tôi nhìn xe cô ấy hòa dần vào trong dòng xe cộ, đứng lặng lẽ trong gió lạnh, trong đêm đông, sớm chốc mà hai bên đường con phố đã phủ trắng xóa những tuyết. Dòng xe như nước chảy đều đang hướng về nhà, tìm kiếm ánh đèn đã được thắp sáng, chờ đợi bọn họ. Thành phố rực rỡ ánh đèn, phồn hoa mê người, nhưng tôi lại cảm thấy thật trống rỗng. Đôi mắt không hiểu sao bắt đầu đau nhức, không thể không thừa nhận. Thật ra tôi không dũng cảm như vậy. Những lúc xung quanh không có ai, cũng sẽ lặng lẽ khổ sở. Tuyết bắt đầu rơi nặng hơn. Tôi dụi đôi mắt đau nhức, rậm bước quay về. Vậy mà vừa quay người lại, liền đứng sững tại chỗ. Bên kia đường, Giang Lẫm đang dựa vào xe lẳng lặng hút thuốc. Làn khói mỏng hòa cùng hình dáng những bông tuyết đang rơi xuống, mờ mịt hư ảo như trong những giấc mộng xa xưa của tôi. Trong giấc mơ của tôi, anh luôn im lặng, tôi cũng chỉ dám trốn ở một góc, nhìn trộm anh. Cảnh trong mơ cùng hiện thực hòa làm một. Tôi bước những bước thật khẩn trương về phía anh. Bạn học Giang Lẫm, thật trùng hợp, tôi không dám tự mình đa tình, cho rằng anh tới để tìm tôi. Giang Lẫm nhả ra một làn khói đẹp mắt, giây tiếp theo liền bị gió tán đi. Giọng nói của anh cũng bị gió làm tản ra. Không phải trùng hợp. À, tôi nhất thời không biết nên nói gì tiếp. Giang Lẫm tùy ý nâng cao âm cuối. Không phải em bảo tôi đến tìm em à? Trong lòng tôi bỗng có tiếng gì rơi lộp bộp. Tôi bảo anh tới tìm tôi á? Ừ. Tôi nghĩ đến cuộc trò chuyện đêm nọ, lại không dám suy nghĩ xa hơn. Giang Lẫm dập tắt điếu thuốc, nhếch khóe môi cười đầy nham hiểm. Thế nào, muốn ghi nợ à? Tôi cảm thấy như bị mất trí. Tuyết vẫn đang rơi, đèn của mấy chiếc xe đi ngang qua lập lòe chiếu lên khuôn mặt Giang Lẫm. Anh cho một tay vào túi, nhướng mày, thản nhiên nói, tôi sẽ cho chính mình một cơ hội. Từng đợt sóng xa lạ xô vào lồ âng ngực, đánh vào đúng chỗ làm cho người ta choáng váng. Tôi nhìn anh, giờ thế giới ồn ào náo nhiệt bên tai chẳng còn tồn tại nữa. Giang Lẫm mỉm cười, ánh mắt anh sâu thẳm. Dụ Vãn An, em muốn kết hôn với tôi không? Cách chương.